Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 771 Bạch Hổ Nhận Thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải không tin tưởng ngài Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh, năng lực của hắn không dễ phán đoán. Trong tình huống số mệnh Thiên Hồ Thánh Sơn đại giảm, hắn lại có thể đi gờ yêu ta ết tộc nhân của chúng ta, vậy còn có gì hắn không làm được? Đi thôi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Không có nhiều lời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam quay về cung Bạch Hổ. Đi vào cung Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không dẫn Đường Tam đi gặp Mỹ công tử, mà mang hắn tới một căn phòng khác. Ta và ngươi nói chuyện, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Được, Đường Tam kỳ thật đã đoán được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên sẽ có đề nghị với mình. Nếu không phải chuyện đồ sát nhân loại khiến Đường Tam rối loạn thì trước khi trở thành hoàng giả, hắn sẽ không để lộ năng lực của mình. Nhưng đã bại lộ thì không còn cách khác, hắn nhất định phải lấy được sự ủng hộ của vị này. Cửa phòng đóng lại, thần thức ngăn cản ngoại giới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng để Đường Tam ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện hắn. Ta rất muốn biết ngươi vì sao lại biết thần giới và có nắm chắc mang theo chúng ta rời khỏi vị diện này. So với tưởng tượng của ta, ngươi càng thêm thần bí. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Ngài có thể hiểu là ta nhận được một phần truyền thừa, là truyền thừa của một cường giả ở vị diện khác. Ở vị diện đó có thần giới tồn tại, mà phần truyền thừa ta thu được là do thần vương lưu lại. Khi thu được phần truyền thừa này ta mới có năng lực như bây giờ, bao gồm cả huyết mạch siêu cấp. Ta biết phải tu luyện như thế nào để đạt đến cấp độ trên hoàng giả, nhưng làm vậy vị diện bất dung nên khi ta độ kiếp mới đưa tới cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp buộc ta phải tìm cách độ kiếp. Cũng bằng vào phần truyền thừa này, ta thuyết phục được Thủy Tinh Miện Hạ Thỉnh nàng hợp tác với ta. Tuổi thọ của nàng sắp hết nên đã lựa chọn ta. Ít nhất trước mắt chúng ta đã thành công, hơn nữa cửa ải gian nan nhất đã qua. Tương lai, chỉ cần tu vi của ta đạt tới cấp độ trên hoàng giả thì có thể rời khỏi vị diện này, tiến về thần giới nơi ta truyền thừa trở thành thần cách bất tử bất diệt. Tình huống đại khái là vậy. Đây là lý do thoái thác Đường Tam đã nghĩ trước đó, về phần chuyển thế trùng sinh tìm thê tử, điều này giải thích rất phiền toái và độ tin cậy không cao. Hơn nữa, cũng không thể để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết quá nhiều bí mật của hắn. Chỉ nói là truyền thừa thì dễ hiểu, nghe lời của hắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, bao gồm cả thần khí, chính là thần khí trước kia ngươi dùng, những thứ này cũng ở trong truyền thừa. Đường Tam nhẹ gật đầu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, lời ngươi nói quá mức thần kỳ. Ngươi có được huyết mạch siêu cấp còn có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thay ngươi giải thích ta không thể không tin. Vậy ngươi có thể mang đi bao nhiêu người? Đường Tam nói, bây giờ ta còn không rõ ràng lắm, nhưng với thực lực của ngài thì không có vấn đề. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, trong truyền thừa của ngươi có phương pháp giúp ta tu luyện lên cấp độ cao hơn không? Đường Tam nói, có thì có, nhưng ngài không làm được, tiềm năng phát triển lớn nhất và quan trọng nhất của bất kỳ ai là khi độ kiếp. Hiện tại năng lực của ngài đã cố hóa, muốn tăng lên tiềm lực là rất khó. Ít nhất ở vị diện này là không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khi ta vượt qua thiên kiếp ta đã thỏa thuận với vị diện nên khi tu vi của ta ở trên hoàng giả ta nhất định phải rời khỏi vị diện này. Đồng thời ta đã hứa với vị diện sẽ không phá hư cân bằng vị diện. Ngài muốn đột phá cấp độ trên hoàng giả là chuyện vị diện không cho phép. Tuy nhiên tương lai khi đến thần giới thì không còn hạn chế này. Với năng lực thừa nhận của thần giới, thực lực của ngài hoàn toàn có thể mạnh hơn nữa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm ngâm nói, ngươi không sợ ta báo cáo chuyện này với tổ đình cùng với các hoàng giả khác gờ yêu ta ết chết các ngươi sao? Đường Tam lắc đầu nói, ngài sẽ không, chỉ có người ngu ngốc mới làm điều đó. Ngài và Tiểu Mỹ có quan hệ huyết thống, mà nàng là người trọng yếu nhất của ta. Ta vì nàng lập huyết thệ, nhất định phải thủ hộ nàng cả đời. Dù tương lai chúng ta có thành tựu như thế nào cũng sẽ không làm gì bất lợi với ngài. Ngài không có lý do để không tin ta. Vạn nhất ta thật sự đột phá đến cấp độ trên hoàng giả thì sao? Ít nhất ngài cũng có một đường lui, không cần ở lại vị diện này đau khổ chống lại thọ nguyên. Chúng ta trưởng thành không có bất kỳ chỗ xấu nào với ngài. Ngài xem như là biến dị mà đến, kỳ thật ở nơi này ngài cũng không có tộc nhân chính thức. Hậu đại của ngài cũng chỉ có Tô Cầm A Di và Tiểu Mỹ. Các ngài đều là người ta muốn dẫn đi, người một nhà rời khỏi vị diện này, đến một thế giới khác thì có gì không tốt. Vì vậy ta tin tưởng ngài sẽ không làm gì bất lợi cho chúng ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, ngươi nói đều đúng, ngươi biết không, sau khi ngươi đi ta mới rõ ràng ngươi rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn gia hỏa Thiên Hồ kia. ta cũng càng hiểu rõ vì sao thiên hồ lại kiêng kỵ nhân loại các ngươi như vậy. Hắn từng nói, nhân loại tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có khả năng vô hạn. Ta không biết hắn nhìn thấy từ vận mệnh hay là tự mình suy đoán. Từ trên người ngươi ta xác thực thấy được khả năng vô hạn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói. Được rồi, ta đã bị ngươi thuyết phục, ta sẽ không làm gì bất lợi với các ngươi, ít nhất ở chỗ này của ta các ngươi an toàn. Đường Tam lộ ra vẻ tươi cười, đã lấy được vị hoàng giả này nhận thức trước khi hắn tới cảnh giới hoàng giả thì an toàn hơn nhiều. Cảm ơn miện hạ nhận thức, tương lai ngài nhất định sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình, thậm chí còn sẽ cảm thấy may mắn. Bạch Hổ đại yêu hoàng bật cười nói, ngươi thật là tự tin, nhưng ta cũng coi như lên thuyền giặc rồi. Đúng rồi, bây giờ thủy tinh đại yêu hoàng là trạng thái gì? Ký sinh trên người ngươi. Đường Tam nói, tự ý nào đó có thể nói là như vậy, cũng có thể nói là đồng bạn cộng sinh, nhưng nàng có thể tách khỏi ta. Nếu ở cùng ta, nàng sẽ bị lực lượng của ta, đặc biệt là huyết mạch siêu cấp ảnh hưởng, sẽ theo ta trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, khi vừa hoàn thành độ kiếp là lúc nàng dễ tách ra nhất. Nhưng nàng vẫn quyết định ở trên người ta trở thành đồng bạn cộng sinh. So với ngài, nàng tin tưởng ta nhiều hơn. Bạch Hổ đại yêu hoàng hai mắt híp lại, nói. Vậy ta cũng có thể làm thế khi tuổi thọ sắp hết, đúng không? Đường Tam nói, trên lý luận mà nói thì cũng được. Ta thấy tuổi thọ của ngài không ngắn, ít nhất trong vòng 100 năm nữa không cần lo vấn đề này. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, 100 năm chỉ là thoáng qua, chẳng lẽ, ngươi có nắm chắc trong vòng 100 năm sẽ rời đi? Đường Tam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ không lâu như vậy. Không thể nói chính xác là bao lâu, nhưng ta cảm thấy sẽ không mất 100 năm. Ngài yên tâm, phương thức tu luyện của ta kỳ lạ tăng lên mỗi giai thì có thể dung hợp thêm một loại năng lực tương đương là thêm một vị trí trên người. Ta sẽ để lại cho ngài một vị trí, nếu ngài thật sự xảy ra vấn đề, bằng vào năng lực của ta và thủy tinh miện hạ hẳn có thể giúp ngài hóa thành lạc ấn huyết mạch của ta, do đó trùng sinh. Đôi mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng sáng lên, nếu vậy thì sự hợp tác giữa hắn và Đường Tam càng quan trọng hơn. Điều này là tương đương cho hắn một đảm bảo sinh mệnh. Cách chương.